Tiểu hòa thượng nổi đình nổi đám ở sâu sinh tồn. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn uống no nê, Tiểu Đào Đào theo Giang Ly đến nơi làm việc. Hôm nay, Giang Ly chụp ảnh cho một tạp chí thời trang. Nếu thuận lợi thì chỉ cần 3 tiếng là xong. Em ngồi chơi với anh Tiểu Tranh ở phòng nghỉ một lát. Đợi anh làm việc xong sẽ quay lại tìm em. Giang Ly đưa Tiểu Đào Đào đến khu vực giải trí công cộng trên tầng 2. Dặn dò Tiểu Tranh chăm sóc cô bé cẩn thận. Anh cứ đi đi, em không chạy lung tung đâu. Tiểu Đào Đào ôm bình sữa, vừa uống từng ngụm nhỏ, vừa đảo mắt nhìn xung quanh. Cuối cùng dừng lại ở chiếc tivi trong phòng nghỉ. Cô bé, lạch bạch, chạy đến bên ghế sofa, nhanh nhẹn cởi giày, trèo lên ghế, khoanh chân ngồi ngay ngắn. Sau đó mỉm cười ngọt ngào với Tiểu Tranh. Anh mở tivi cho em xem được không ạ? Được. Anh mở ngay đây. Sao Tiểu Tranh có thể từ chối cô bé được chứ? Cậu ấy lập tức chạy đến bật tivi. Tivi vừa bật lên, Tiểu Đào Đào lập tức xem chăm chú. Trước đây sư huynh từng nói, có thể tìm hiểu thế giới bên ngoài qua tivi, nên cô bé xem rất chăm chú. Nhất là khi xem đến chương trình dạy nấu ăn, cô bé càng chăm chú hơn, sợ bỏ lỡ khoảnh khắc món ngon ra lò. Đầu bếp trên tivi làm rất nhiều món, có món khai vị, có thịt kho tàu, còn có canh gà thơm phức, gà mới bắt từ trên núi xuống, làm lông ngay tại chỗ. Tiểu Đào Đào không nỡ nhìn con gà bị làm thịt, niệm một tiếng, A-di-đà Phật, sau đó thầm nghĩ, con gà mái này béo thế này, nấu súp chắc ngon lắm nhỉ. Tiểu Tranh ngồi bên cạnh nghe thấy thế, cảm thấy cô bé thật lương thiện. Vội vàng chuyển kênh khác. Hay chúng ta xem chương trình khác nhé. Xem chương trình này đi. Tiểu Đào Đào nhìn chằm chằm nồi canh gà đang sôi sùng sục trên bếp. Nuốt nước miếng, cô bé quay sang nhìn Tiểu Tranh. Giọng nói mềm mại hỏi. Canh này ngon không anh? Tiểu Tranh ngập ngừng một giây. Ngon, Tiểu Đào Đào gật gật đầu. Em cũng nghĩ vậy. Cô bé mỉm cười tiếp tục xem tivi. Trong lòng thầm nghĩ, đợi anh trai ngốc nghếch của mình quay lại, cô bé sẽ bảo anh ấy làm món này cho mình ăn. Tiểu Tranh ngơ ngác nhìn cô bé, Tiểu Đào Đào tiếp tục xem tivi. Ghi nhớ tất cả những món ngon, đợi sau này có cơ hội nhất định phải thử hết. Đang xem đến đoạn hay thì điện thoại của Tiểu Tranh đổ chuông. Tiểu Tranh nghe điện thoại xong, chạy đến bên cạnh Tiểu Đào Đào. Em ngoan ngoãn ở đây nhé. Anh xuống lầu lấy đồ cho anh Giang. Lát nữa anh quay lại. Anh đi đi à? Tiểu Đào Đào gật đầu. Tiếp tục dán mắt vào màn hình tivi. Xem được một lúc, cô bé bỗng nhiên nghe thấy tiếng động bên ngoài phòng nghỉ. Một giọng nói trẻ tuổi vang lên đầy tức giận. Tạp chí gì làm ăn kiểu gì vậy? Sao lại để Giang Ly chụp ở đây? Tại sao lại bắt tôi phải chờ? Ban đầu vốn không có lịch chụp của cậu ta, không biết dùng cách gì mà lại được tổng biên tập thêm vào. Một giọng nói khác hạ nhỏ giọng nói, nhưng mà cậu ta chụp ảnh trang bên trong, không bằng bìa của anh Lâm đâu. Tạp chí thời trang này là tạp chí hàng đầu trong nước, rất chuyên nghiệp và có uy tín, rất nhiều người phải vất vả lắm mới được lên, trang trong cũng rất quan trọng. Lâm Sâm vẫn còn ấm ức chuyện bị đánh lần trước, nên nhất quyết không chịu. Tôi không muốn nhìn thấy cậu ta. Anh Lâm, anh bình tĩnh đi. Trợ lý khuyên nhủ Lâm Sâm. Anh là gương mặt đại diện trang bìa. Cậu ta chỉ chụp trang bên trong không biết giấu ở đâu. Sao có thể sánh bằng anh? Khác nhau một trời một vực. Lát nữa chúng ta còn phải chụp hình. Anh phải giữ tinh thần thoải mái để lấn át cậu ta. Lâm Sâm nghiến răng. Cậu nghĩ tôi không muốn thế à? Trợ lý hiến kế. Vậy chúng ta nói sếp Chu nghĩ cách đổi người khác đi. Tiểu Đào Đào nghe thấy có người muốn cướp công việc của anh trai ngốc. Tức giận nắm chặt tay. Anh trai không có công việc thì cô bé sẽ không được ăn thịt nướng và bánh bao nữa. Cô bé tức giận đi ra ngoài. hét lên với hai kẻ đang âm mưu hãm hại anh trai mình. Không được bắt nạt anh trai tôi. Cách chương.